Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 980, chương 980, gây ra hỗn loạn. Đi thôi, Daisy lên tiếng chào hỏi. Hela ánh mắt cũng là độc đáo. Lập tức nhìn thấu Deadpool cùng Juggernaut chỗ bất đồng. Nhất là Deadpool, nàng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Đáng tiếc Deadpool vừa mở miệng suýt chút nữa đem nàng tức chết. Lão Azzi, người cũng coi trọng Deadpool đại gia rồi không? Nói xong hắn lại chỉ vào Hela na thân trường bào màu xanh sẫm. Đây là chuẩn bị hôn lễ lúc mặc sao? Thượng đế à, người tần lang cũng giống như ta anh Tuấn sao? Hắn có ta lớn như vậy nhỏ. Sao? Vừa nói. Hắn còn một bên làm vài cái đi phía trước đột thứ động tác. Ngươi thích chơi đấu vật trò chơi sao? Nói thật, tóc của ngươi trông có một cỗ trứng gà vị. Động tác của hắn càng ngày càng làm càn. Vẫn còn ở Hela trên người ngửi hai cái. Một giây kế tiếp đợi hắn là Hela trở tay một kiếm. Thích hành hạ đối thủ Hela chưa từng có như thế phiền qua người kia. Người này giống như là một con ruồi. Dù cho biết Daisy đối với người này còn có trọng dụng, nàng cũng không còn nhịn xuống. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, tựa hồ cảm thấy chưa hết giận, ở đâm thủng Deadpool trái tim sau còn quấy rối hai cái. Ếch, nấc, ta buổi sáng khả nhạc khả năng uống nhiều rồi. Hiện tại đánh một cái nấc thoải mái hơn. Deadpool vuốt ngực cái kia sáng loáng lỗ máu không thèm để ý chút nào, thuận tay xoa nhẹ vài cái, thật giống như sáng sớm ăn nhiều đồ đạc, lúc này dạ dày khó chịu giống nhau. Cái này đáng ghét con ruồi dĩ nhiên không chết. Hela lại đem Deadpool trên dưới quan sát hai mắt, nàng phát hiện Daisy không hề dị trạng, rõ ràng cho thấy biết bên người cái này loại đần độn chính mình giết không chết. Không có một người siêu phàm sức mạnh to lớn người phàm chính mình vẫn không giết được. Hela không tin tà, lại thọc một kiếm, phát hiện quả thực giết không chết. Hắc, ta muốn sinh khí, ngươi làm sao có thể sử dụng kiếm đâm ta? Ta muốn đem chuyện ngày hôm nay phát đến bác khách đi tới. Bác khách, ngươi biết không? Deadpool cố ý ở bác khách trên cái từ này nhấn mạnh. Daisy cho dù vô dụng siêu cấp thị lực cũng có thể nghĩ tới tên này nước bọt khẳng định toàn bộ phun. Đến mặt nạ bảo hộ trong, Hela kinh ngạc nhìn Daisy, phảng phất đang hỏi, ngươi từ đâu tìm đến một cái như vậy đùa so với. Ở Deadpool tầng tầng không ngớt thời điểm, Daisy cũng hiểu được có điểm mất mặt, lôi hắn cần cổ, trước một bước đi vào minh giới, nàng biết minh giới tọa độ. Hela vượt cung vị trí cũng biết, Juggernaut nói nhỏ, tựa hồ đang oán giận thù lao ít hơn rồi. Tường thành vậy thân thể theo sát phía sau. Hela bộ mập biểu tình cực kỳ phức tạp, cảm thụ được đối diện đúng là minh giới khí tức, nhẹ giọng mắng hai câu cũng đi vào theo. Hela ốc này vẫn là minh giới đứng đầu, bọn họ không bị nghẹt ngại mà đi vào cung điện trung ương nhất. Vương tọa phía trước vị trí, cái này Odin vì Hela thiết trí cản trở thật sự là nham hiểm. Nàng muốn buông tha quyền bính phải ở vương tọa trước mới được. Không thể tìm một mọi góc nói mình buông tha bài vị. Sau đó một đầu lao ra minh giới. Vậy không được, phải ở chỗ này, phải ở minh giới vị trí nòng cốt mới có thể buông tha đét bài vị. Hela ngồi ở ngai vàng chậm rãi đợi. Rất nhanh có u hồn dựa theo mệnh lệnh của nàng đưa tới một phần bản đồ. Nàng sơ qua phân biệt phương hướng một chút, đang ở bản đồ góc đông bắc vẽ hai cái quay vòng. Nói thật, ta vẫn không biết phía dưới này là vật gì. Có thể là một cỗ thi thể, cũng có thể là thứ gì khác. Nó biết tự do di động, cơ bản đều ở đây hai cái vị trí. Có đôi khi ở một chỗ nào đó dừng lại thời gian quá dài, năng lượng sẽ ăn mòn nơi này hài cốt. Ta trước giao cho ngươi xương tay chính là chỗ này sao tới. Hela đem bản đồ đưa cho Daisy, sau đó nhắm mắt không nói. nàng đã đem rất nhiều chịu nàng thao túng vong linh điều trở về. Đây cũng là Odin quy định, lặng yên không một tiếng động giao tiếp, sau đó nhanh chân chạy vậy không được, phải ở chịu nàng thao túng, hoặc có lẽ là phải trả lại thuộc về thế giới thụ hệ thống bên trong vong linh trước mặt giao tiếp. Quyền bính mới có thể xem như là chính thức từ chức. Hela cật tại chính mình trước thủ hạ trong vây công mở một đường máu. Lúc này mới xem như là hoàn thành bước đầu tiên. Mà đây gì bọn họ sẽ phải bị hết thảy không nghe theo Hela điều hành ra hỏa tìm một chút chuyện làm. Để cho bọn họ không có thời gian quan tâm Hela. Hai người nguyên bản dắt tay là biện pháp tốt nhất. Nhưng lúc này khuyết thiếu tin lẫn nhau. Chỉ có thể mỗi bên làm riêng. Hela có 7 thành nắm chặt lao ra khỏi vòng vây. Nếu như Daisy không tuân thủ đến tiếp sau hứa hẹn hỗ trợ, có hơn 6/10 tỷ lệ kế thừa thần vương vị. Mà Daisy chính là hoàn toàn không tin Hela rồi. Nàng thà rằng phiền phức điểm, cũng muốn trước tiên đem thù lao của mình ăn vào trong miệng. Sau đó hỗ trợ hay không lại nhìn thấy thời điểm quan hệ. Tốt, ta liền tới đây. Minh giới đại loạn ngươi nhất định có thể nhận được tin tức a. Đến lúc đó chính ngươi đột phá vòng vây a. Daisy cầm bản đồ, kêu lên Deadpool cùng Juggernaut. 3 người truyền cho nhau tiễn hướng về phía viễn phương. Lúc này minh giới vẫn còn ở Hela trưởng khống ở giữa. Có thể tự do truyền tống. Một ngày nàng giao ra quyền bính, truyền tống cũng rất khó khăn. Cho dù là Daisy, đến lúc đó cũng muốn từ một ít đường hầm không gian ghé qua mới có thể trở về phản hồi Asgard. Khoảng cách có chút xa, nhưng Daisy đã cảm thấy nơi này có một Star Brand lực. Không giống như là hoang dã rời rạc năng lượng khí xoáy tụ, mà như là một đại đoàn đã thành hình rất lâu năng lượng thực thể. Cảm giác này rất tối nghĩa, không có đất đồ. Không đứng ở đặc thù địa điểm, thật đúng là khó tìm. Gọi tới Deadpool cùng Juggernaut, ước định cẩn thận nhiệm vụ nước chảy. Kỳ thực cũng không còn cái gì yêu cầu cụ thể. Chế tạo cũng đủ lớn hỗn loạn, hai người coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó Daisy liền dẫn bọn hắn trở về địa cầu. Các ngươi một người chọn một cái phương hướng. Được rồi, ta cho các ngươi chỉ định một cái. Quét đi tay trái của ta bên, Juggernaut đi bên tay phải, ta không có bất kỳ yêu cầu. Phá hư các ngươi nhìn thấy bất luận cái gì có thể di động đồ đạc. Lên đi, không thích nơi đây hơi thở Juggernaut ở nàng ngôn ngữ vừa thời điểm liền xông ra ngoài. 100 mét bên ngoài vài cái không biết bao nhiêu ý thức bộ xương khô bị hắn đụng phải nát bấy. Kèm theo khắp bầu trời bụi mù. Không đến 10 giây thời gian, Juggernaut thì nhìn không đến bóng người rồi. Người này chẳng lẽ là kẻ ngu? Cấp như vậy lực để làm chi? Deadpool trừng hai mắt nếu nói đến ai khác là người ngu. Sau đó dưới chân như là chứa đạn hoàng giống nhau. Bính bính khiêu khiêu hướng một hướng khác đi tới. Một bên đi bộ một bên hát một bài thế kỷ trước thập niên 70 nông thôn nhạc rock. Làn điệu cổ quái. Hát được miễn bàn thật khó nghe rồi. Mãi cho đến 2 cái không sợ chết tên đi xa, Daisy mới đi về phía trước. Nếu như tự mình giải quyết cái này Star Brand sau đó, hỗn loạn không đủ lớn, nàng thì giúp một tay chế tác hỗn loạn. Nếu như đã thiên hạ đại loạn, nàng liền trực tiếp trở về. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Để ta kiến thức một chút đi. Tâm niệm vừa động, nàng đổi lại Star Brand đồng phục chiến đấu, sải bước về phía trước cái kia có điểm giống hố vẫn thạch một dạng địa phương đi tới. Là một lấy xám lạnh điều làm chủ thế giới, minh giới không có dương quang, bầu trời như là bị một tầng vũ khí bao phủ, nơi này gió không lớn, thậm chí có thể để người ta cảm giác rất bình tĩnh. Thế nhưng trong gió vẻ này từ hàn triệt tận xương lãnh ý biết đuổi đi người bình thường tất cả. Nguyện vọng tốt đẹp, phảng phất vẫn có người ở ngươi bên tai lẩm bẩm. Nghỉ ngơi đi, ngủ yên a, không muốn từ chối. Daisy mắt điếc tai ngơ. Những hoàn cảnh này bị thêm vào tâm tình tiêu cực còn xa xa không còn cách nào đánh bại nàng. Nàng cẩn thận đề phòng hướng trong hố sâu đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.